Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm cả sân trường đã tấp nập học viên, cả học viện đâu đâu cũng thấy. Nào là nói chuyện, đọc sách, nghịch DTH toại, chụp ảnh. Bốn chiếc xe ô tô của bọn nó phi thẳng vào sân trường cạnh bãi đậu xe. Bước xuống người con gái đầu tiên ánh mắt vô cảm, khuôn mặt lạnh lùng, ảm đạm đi trước. Tiếp theo là ba cô gái khuôn mặt vui vẻ hơn và luôn cười. Mỗi người một vẻ, tất cả trường cứ nhìn bọn như sinh vật lạ. Vì hôm nay khác lên người bộ đồng phục của mùa thu. Đông nên chúng nó rất khác. Mọi người thấy chúng nó hầu như mặc đồ gì cũng đều rất đẹp. Đi đến đâu cũng đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ nhiều vô kể. Nó cứ lạnh lùng đi trước chả quan tâm. Cứ coi như không có chuyện gì đi thẳng. Yun với Kim thì cười lại làm bọn con trai mất thêm vài lít máu nữa. Vừa sáng sớm ngày ra mất nhiều máu như thế chịu làm sao nổi. Min ôm tập vở đi đằng sau. Họ đẹp quá, một đám nữ sinh ngồi gần đó ngưỡng mộ nhìn bọn nó. Tao thích vẻ lạnh lùng của chị Gian. GT, tao thích chị Yun hơn. Chị ý vui vẻ thân thiện quá trở luôn NS2. Họ đẹp như vậy được bộ tứ hoàng tử trường mình yêu là đúng rồi NS1. Mình là con gái còn rung động trước mấy chị ý nữa là NS3. Nó bước vào lớp trước. Cả lớp quay sang nhìn nó. Vì họ nghe được chuyện nó và Gen, nó bước vào chuyện không để ý xung quanh. Nó bỏ laptop ra mắt vẫn cứ dính vào không rời. Bọn nó và bọn hắn bước vào. Nhìn thấy nó, khuôn mặt vẫn lạnh ly như đá, thậm chí còn không thèm ngước mặt lên nhìn. Nó đã xuất viện rồi sao? Jan Jin phi tới ôm lấy cổ nó. Với khuôn mặt cún con vẫy đuổi. Anh ngứa đòn Hà Jin mắt vẫn không rời khỏi màn hình. À, đâu? Hích, anh chỉ muốn hỏi về bệnh tình của em thôi mà lại khuôn nặt cún con tội nghiệp. Em ổn rồi không sao? Nó bây giờ mới thèm ngước mặt lên nhìn anh hai nó. Gian khỏe rồi chứ Jin? Với Can đi tới hỏi. Cảm ơn hai cậu, tôi khỏe hơn rồi, nó cười. Hắn đi nhẹ đến định hỏi nó nhưng nhớ đến câu nói của nó. Hắn lại đi về chỗ. Còn nó nhìn hắn nhưng chỉ là thoáng qua. Nó không quan tâm, tiếp tục nhìn vào màn hình. Tự cười. Hắn ngu ngốc, tự hắn phá tan mối quan hệ của hắn và nó, chính tay hắn phá đổi tất cả mà không ám nói với nó ba từ anh xin lỗi, nhưng hắn lại sợ nó vẫn sẽ không tha thứ. Mỗi người một tâm trạng, cả lớp đều bao trùm bầu không khí nặng nề. Đến giờ ăn trưa, nó mở cửa lớp ra thì Gian đó là Tê. Tê đã về. Trông Tê lúc này ngơ ngác và quần áo xộc xệch khiến nó phải phì cười. Tê đỏ mặt gãy đầu nghe tin Gian xuất viện và đang ở trường. Tê đã vội vã thay đồ rồi phi thẳng tới trường luôn, không để ý chuyện gì. Cả vạt xộc xệch, mái tóc như tổ quạ, khuôn mặt vẫn ngơ ngác như con nai tơ. Cả lớp lại một lần nữa trố mắt. Ây, nó cười kìa, bọn nó cũng mò ra xe mà, thì ra là Tê. Đúng là chỉ có Tê mới có thể khiến nó cười được mà. Hắn đứng dựa vào tường quan sát mọi chuyện, lòng đố kỵ của hắn ngày càng tăng dần lên. Nụ cười đó tại sao lại không dành cho hắn? Hắn đi ra ngoài rồi lên sân thượng hít thở. Chỉ có ở đó hắn mới có thể bình tâm lại, lòng hắn bây giờ nặng trĩu lắm. Mở cửa sân thương ra, làn gió thổi bay mái tóc, phả vào khuôn mặt của hắn. Hắn ngồi lên bậc thềm gần đó, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Sao nó không cho hắn cơ hội sửa sai, để có thể về bên cạnh nó làm nó cười như trước. Nụ cười đó trao không dành cho hắn. Hắn phải làm sao thì nó mới có thể tha thứ cho hắn. Cách chương.